Hắc Ám Tây Du hồi thứ 84, hợp vây Chấn Nguyên Tử. Lúc đầu, Tô Ngộ Không đối với Lý Tĩnh cũng không có quá coi trọng. Thế nhưng, khi giao thủ qua một đòn, Tô Ngộ Không mới phát hiện tên Lý Tĩnh này không chỉ là tu vi đã đến nửa bước đại đạo, thậm chí cả khả năng chiến đấu cũng rõ ràng đạt tới cấp độ này. Thật khiến Tô Ngộ Không phải kinh hãi không thôi. Nếu như tu vi của một người muốn đột nhiên tăng mạnh, quả thật có mấy loại phương pháp. Thứ nhất là phục dụng thiên tài địa bảo, sử dụng linh lực to lớn bên trong của nó để giúp bản thân đột phá cảnh giới. Một phương pháp khác chính là một người có cảnh giới tu vi cao hơn, nguyện ý đem một thần pháp lực uyên thâm, toàn bộ quán chú cho mình. Nếu như vậy, thực lực cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc đề bạt. Còn lại, những loại tà môn ngoại đạo khác, hoặc là có những phương pháp đặc biệt, Tô Ngộ Không cũng không hề biết được. Chẳng qua, hai loại phương pháp kể trên, hay là nói tất cả những biện pháp khác, tuy có thể nhanh chóng tăng cường thực lực, nhưng đều nhất định phải có tai họa ngầm. Dù sao, đó không phải lực lượng do mình từng phút từng giờ tu luyện để bồi dưỡng năng lực. Khi đem ra sử dụng, tuyệt đối không cách nào tùy tâm sử dụng. Nhưng kỳ lạ thay, khi cùng với Lý Tĩnh giao thủ một lát, Tô Ngộ Không thì đã cảm giác được một thần tu vi này của đối thủ tuyệt đối không phải là trong thời gian ngắn mà có được. Bất luận là đối với lực lượng vận dụng hay là pháp kỹ thể thuật, Lý Tĩnh tuyệt đối được cho là một cao thủ, một đại cường giả hoàn toàn có thể tính diện giao phong cùng mình một trận. Tên Lý Tĩnh này thật chẳng lẽ chính là một mực chân tàng siêu cấp đại cao thủ? Hắn vẫn luôn giấu kín thực lực tại thiên đình làm nguyên soái là có dụng ý gì? Bằng vào thực lực của hắn hoàn toàn có thể ở thiên đình chí cao tồn tại. Không thể hiểu được, Tôn Ngộ Không cũng không suy nghĩ thêm nữa. Mặc kệ Lý Tĩnh là muốn tính toán điều gì, hôm nay hắn đều phải chết. Dù cho hắn là phụ thân của Na Cha cũng không thể thay đổi được gì, kẻ cản đường lão tôn đều phải chết. Đã muốn đứng về phía đạo gia nhất định phải diệt vong. Nếu như người đã muốn liều mạng, vậy lão tôn sẽ bồi tiếp tới cùng. Cân nhắc sau hết thảy, Tôn Ngộ Không cũng hạ xuống quyết tâm không lưu thủ nữa. Ngũ thải thần thạch tế ra ngũ sắc quang mang bao phủ quanh thân đại thánh, liên tục quán chú không ngừng, lực lượng cường đại cho chủ nhân. Chỉ vì muốn cái thế giới này không hủy diệt, ngũ thải thần thạch liền có thể cung cấp cho mình vô hạn lượng to lớn linh lực, chính mình còn có sợ gì? Gầm lên giận dữ, Tô Ngộ Không liền chuẩn bị biến thân thành bản thể Thác Thiên Cự Viên. Thế nhưng, ngay tại thời khắc, Tô Ngộ Không tích xúc phát động yêu lực, quanh thân ngũ sắc quang mang bỗng nhiên một cơn chấn động, sau đó toàn bộ chui vào thể nội Tô Ngộ Không. Mà ngũ sắc thần quang lần này cùng thiên địa linh lực lúc trước cung cấp cho Tô Ngộ Không cũng không giống nhau. Trừ ra lực lượng của 5 loại nguyên tố ngũ hành càng nhiều, là thêm một loại thuộc về hỗn độn lực lượng. Lực lượng này thầm hét lên kinh ngạc, cảm thụ được nguồn sức mạnh kỳ lạ, Tô Ngộ Không tựa hồ trong lòng có cảm giác. Sau đó, hai mắt bình thản liếc qua Lý Tịnh ở cách đó không xa, đang toàn lực thôi động linh lung bảo tháp. Tô Ngộ Không nhẹ nhàng phun ra một câu, ngũ hành hỗn độn thể thành. Sau đó trên thân mình lần nữa tuôn ra một đạo ánh sáng mờ mịt, mà Tô Ngộ Không lại biến thành một người cao 3 trượng, toàn thân mọc ra bộ lông màu xám, một thân bắp thịt rắn chắc lại tràn ngập bạo phát lực. Hai mắt hiện lên kim sắc, đồng thời hai đạo kim quang không ngừng bắn ra. Từ khóe miệng, hai khỏa răng nanh dài hơn 3 thước sắc bén mà cứng cỏi. Cúi đầu, nhìn lấy bộ dáng mới của mình, Tô Ngộ Không bỗng nhiên cười lên tà mị. Đây mới là chính mình chân tướng bộ dáng, Thác Thiên Cự Viên Diệp Hạo. Tề Thiên Đại Thánh Tô Ngộ Không cũng được, nhưng bất quá là khi đó, lực lượng của mình không hề có đạt đến cực hạn, mà hiện ra bản thể vẫn chưa được hoàn chỉnh. Thác Thiên Cự Viên là lực lượng hiển hóa, Tô Ngộ Không là tu vi hiển hóa, còn bộ dáng này mới là Mỹ Hậu Vương hoàn chỉnh. Hỗn độn, tất cả lực lượng đều hòa làm một thể, từ đó để chân thân chính thức giác tỉnh, loại cảm giác này quả thực rất vi diệu. Sau đó, hỗn độn thể Tô Ngộ Không đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Lý Tĩnh, cười hắc hắc, trong nháy mắt thì biến mất. Thời điểm xuất hiện trở lại đã ở ngay trên đỉnh đầu của Lý Tĩnh. Cảm nhận được Tô Ngộ Không, lúc này tốc độ như quỷ mị, Lý Tĩnh không khỏi biến sắc. Đây chính là tại Thiên Ngoại Thiên, nơi đây có thể áp chế 3 phần thực lực địa phương. Thế nhưng, hắn vẫn còn có thể nắm giữ tốc độ khủng khiếp như vậy. Chẳng lẽ yêu hầu không bị không gian ngoài Thiên Ngoại Thiên áp chế? Tuy rằng, Lý Tĩnh tâm lý có chút khủng hoảng. Chẳng qua, khi nghĩ lại mục đích của mình tới đây, trong nháy mắt cơn hoảng sợ toàn bộ biến mất. Còn lại, cũng chỉ là mãnh liệt ý chí muốn giết chết Tô Ngộ Không. Bên trong Linh Lung Bảo Tháp cơ hồ cũng cảm nhận được sát ý vô biên kia. Tức khắc bảo quang đại phóng, đồng thời quang mang trong phút chốc, ngay trên đầu Lý Tĩnh huyễn hóa ra một cái hư ảnh bảo tháp. Thế nhưng, thời khắc mà bảo tháp thành hình, thân ảnh của Tôn Ngộ Không sớm đã không thấy. Biết Tôn Ngộ Không tốc độ viễn siêu, Lý Tĩnh cũng liền không có ý định cùng Tôn Ngộ Không cứng rắn đấu về tốc độ. Nhảy lên hư không ngồi xếp bằng, linh lung bảo tháp chấn ở trước người. Sau đó, Lý Tĩnh bắt đầu phạm sướng, vô số chú văn thần bí từ trên người hắn tràn ra, đồng thời bay vào bên trong linh lung bảo tháp ở phía trước. Lúc này, Tôn Ngộ Không lại lặng lặng đứng yên cách Lý Tĩnh không xa, cứ như vậy, nhìn lấy hắn, đang chuẩn bị một chiêu rất có thể uy hiếp được đến tính mạng của mình. Lý Tĩnh, niệm tình ngươi từng là phụ thân của Na Cha, hắn chẳng những là hảo hữu tốt của Lão Tôn, càng là có ân tình cứu mạng rất lớn. Bởi vậy, ta cho ngươi thời gian để cho ngươi bình tĩnh thi triển một chiêu cuối cùng này. Coi như là Lão Tôn cũng đã không phụ ân tình của Tam Thái Tử. Đến cảnh giới nửa bước đại đạo này, rất nhiều chiêu thức gần như đã không có tác dụng gì. Nếu như là muốn lấy mệnh tướng đọ sức triệt để diệt sát đối phương, vậy chỉ có thể trực tiếp vận dụng đến công kích mạnh nhất của bản thân. Không phải vậy, cứ miễn cưỡng giao thủ chỉ có thể trì hoãn thêm thời gian mà thôi. Điểm này Lý Tĩnh biết rõ, mà cả Tôn Ngộ Không cũng vậy. Bởi thế hai người chỉ mới giao thủ trong nháy mắt liền đã đi đến thời khắc phân sinh tử. Tuy rằng không biết Lý Tĩnh tại sao đối với mình có sát ý mãnh liệt đến như thế, chỉ là nếu như người đã muốn giết ta, vậy thì ta cũng không thể ngồi im chịu trận. Mà Lý Tĩnh nghe được những lời nói của Tôn Ngộ Không dường như có ý thương hại, trong lòng không khỏi phẫn nộ. Hắn còn dám nhắc tới Na Cha, hắn lại còn dám nhắc tới Na Cha sao? Vô biển phẫn nộ suýt chút đã khiến Lý Tĩnh mất hết lý trí. May mắn ngay tại thời khắc sống còn, Lý Tĩnh vẫn kìm nén được cảm xúc, nhưng lại cũng làm cho hắn hoàn toàn liều mình. Lúc đầu, phù chú còn mang theo màu vàng óng ánh, giờ phút này tất cả đều biến thành màu huyết hồng. Đây chính là bởi vì Lý Tĩnh đang thiêu đốt bản mệnh tinh huyết của chính mình cùng nửa bước tu vi đại đạo. Có thể nói đây là tuyệt tử nhất kích của Lý Thiên Vương. Đối với công kích như vậy, Tôn Ngộ Không hoàn toàn có thể lựa chọn tránh né. Bởi vì sau một chiêu này, Lý Tĩnh coi như không chết cũng quá nửa là thành một tên phế nhân. Đến lúc đó muốn chém muốn giết, thậm chí là lăng nhục, tất cả đều rất dễ dàng đối với Đại Thánh. Thế nhưng Tôn Ngộ Không đã không làm như vậy, bởi vì hắn tôn trọng Na Cha. Đối với Lý Tĩnh liều mình nhất kích, Tôn Ngộ Không tuyệt nhiên sẽ không tránh né, dù cho có thể vì vậy mà mất mạng cũng không oán trách. Khi vô số phù chú tràn vào bên trong, bỗng nhiên linh lung bảo tháp huyết quang đại thịnh. Sau đó, bảo tháp 1 biến hóa 2, 2 biến hóa 4, 4 biến hóa 8, 8 biến thành 16. Chỉ trong giây lát trước mắt, tất cả đều là hiện ra huyết quang linh lung bảo tháp. Mà lại, mỗi một cái đều là thực thể, chỉ ít là để hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không đã nhìn không thấu. Tuy rằng không thể nhìn thấu một rừng lung linh bảo tháp trước mắt là hư hay thực, nhưng cố cảm giác nguy cơ nồng đậm lại rõ ràng dị thường. Chưa kể, ở giữa vô biên linh lung bảo tháp vậy mà ẩn ẩn kết thành một cái đại trận. Đại trận này khiến Tôn Ngộ Không lại có cảm giác hết sức quen thuộc. Chẳng lẽ là Chu Thiên Tình đấu đại trận? Lý Tĩnh, ngươi làm sao biết được trận pháp này? Khi trong đầu Tôn Ngộ Không thoáng nghĩ đến một loại trận pháp quen thuộc, hắn đã triệt để chấn kinh. Tôn Ngộ Không vốn dự định sẽ đón đỡ một đòn liều mạng của Lý Tĩnh, nhưng điều này không có nghĩa là Tôn Ngộ Không đã muốn chết. Ngược lại, hắn vốn là đối với thực lực của mình tuyệt đối có lòng tin nên mới làm như vậy. Thế nhưng, ngay khi đại trận còn đang dần thành hình, Tôn Ngộ Không lại dao động. Đây chính là lấy lực lượng của một người bố trí Chu Thiên Tình đấu đại trận, uy lực này tuyệt đối có thể hạ sát chính mình. Tôn Ngộ Không thì ra người cũng biết sợ, ha ha. Chỉ là đó cũng không phải Chu Thiên Tình đấu đại trận của yêu tộc các ngươi, mà chính là Chư Thiên Tinh Thần đại trận, chính là trận pháp của đạo gia. Tuy không phải Chu Thiên Tình đấu đại trận, nhưng uy lực cũng tuyệt đối không hề thua kém. Dù sao, cảm giác tử vong chí mạng uy hiếp cũng không phải là giả. Không chút do dự, Tôn Ngộ Không toàn thân hỗn độn quang hoa đại thắng, đồng thời hai tay bắt đầu kết lên pháp ấn 10 phần cổ quái. Có chút giống đạo gia, có chút giống Phật gia, lại có chút giống yêu tộc phù chú. Rốt cục, Lý Tĩnh đang ngồi xếp bằng đã mở hai mắt ra, đồng thời nhẹ nhàng buông lỏng một hơi. 180 vạn cái lung linh bảo tháp, mà lại toàn bộ đều là thực thể. Hào phí phần lớn bản mệnh tinh huyết của chính mình cùng toàn bộ tu vi, kết thành Chư Thiên Tinh Thần đại trận. Đừng nói là Tôn Ngộ Không, là nửa bước đại đạo, liền xem như thật sự đại đạo cường giả có đến cũng tuyệt đối chắc chắn là phải chết. Có lẽ sau một kích cuối cùng này chính mình cũng sẽ chết đi, nhưng mà dù cho phải chết cũng không có gì tiếc nuối. Na cha, ta không phải là một người cha tốt. Lần này, ta nên làm tròn trách nhiệm của một người phụ thân. Ta phải trù sát Tôn Ngộ Không báo thù cho ngươi. Trên khuôn mặt Lý Tĩnh từ từ hiện lên một nụ cười mãn nguyện. Liền sau đó, xác thực là một loại án độc cùng âm ngoan. Tôn Ngộ Không, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Cảm giác tử vong càng ngày càng mãnh liệt. Thế nhưng, Tôn Ngộ Không tâm lý lại càng thêm nghi hoặc. Đại trận trước mắt tuyệt đối không phải là thứ mà thế giới này có thể tạo ra. Chư thiên tinh đấu đại trận siêu việt này, ban cổ giới tam đại tuyệt trận tuyệt đối không có một loại trận pháp như vậy, mà lại cũng không thể nào là một loại trận pháp thất truyền. Uy thế như vậy, loại cảm giác này tuyệt đối không phải là thứ mà thế giới này có được. Chẳng lẽ đây là... Mới nghĩ đến đây, đại trận đã bắt đầu vận chuyển, mà pháp ấn của Tôn Ngộ Không cũng đúng lúc này hoàn thành cái cuối cùng. Chư thiên tinh thần đại trận diệt sát, hỗn độn ngũ quyết thức thứ nhất khai thiên nhất kích. Rốt cục, hai người một kích cuối cùng đồng dạng sinh tử nhất kích đồng thời bạo phát. Đầu tiên là vô số linh lung bảo tháp cao chừng một thước bắt đầu điên cuồng xoay tròn theo sự chỉ huy của Lý Tĩnh. Mấy trăm hoặc là mấy ngàn cái lung linh bảo tháp lại kết thành một trận pháp thu nhỏ hướng về phía Tôn Ngộ Không đánh tới. Tức khắc, bên trong từng cái tiểu tháp huyết quang đạt đến cực hạn, cơ hội ầm vang nổ tung, mà lại còn đang nhanh chóng điệp ra, vẹn vẹn sau ba nhịp hô hấp đồng thời nổ tung. Linh lung bảo tháp đã đạt tới ngàn vạn cái. Những thứ này nổ tung mặc dù không có lan đến gần Tôn Ngộ Không, thế nhưng tất cả uy lực phát ra lại nhanh chóng hướng về một điểm tụ tập lại. Nhìn đến đây, Tôn Ngộ Không đột nhiên hiểu rõ, tinh thần đại trận này là đơn thể công kích trận pháp, tập hợp tất cả đương lượng nổ tại một điểm. Nếu như sau cùng 180 vạn lung linh bảo tháp toàn bộ nổ tung, mà lực lượng lại ngưng tụ tại một điểm, lực lượng kia chỉ sợ có thể trực tiếp phá tan cả bàn cổ giới. Cũng chính lúc này, đòn công kích của Tôn Ngộ Không cũng hình thành. Pháp ấn vừa kết xong, một bóng người cao trăm thước từ trên thân Tôn Ngộ Không dâng lên. Trăm thước hư ảnh này, bắp thịt cả người co lại, hai tay cầm một thanh to lớn chiến phủ. Ngay trước thời điểm bóng người này xuất hiện, toàn bộ các nơi ở thiên ngoại thiên, người người đang chiến đấu, tất cả đều sững sờ một chút. Trong đó Hồng Quân cũng phải nhướng mày, nữ hoa Phục Hy Lục Áp, mấy người này là cảm thụ rõ ràng nhất. Chớp nhoáng dị động trôi qua, thậm chí làm cho tất cả mọi người đều phải ngừng tay lại. Khí tức này, cái này, đây là khí của bàn cổ đại thần, chẳng lẽ hắn? Làm sao có thể, bàn cổ làm sao lại xuất hiện? Trong số những người này chỉ có nữ hoa nương nương là biết được một số manh mối, nhưng cũng không hề nói ra. Nữ hoa tức tốc tỉnh táo lại, chuyên tâm đối phó với đối thủ trước mắt. Lý Tĩnh, khi nhìn thấy bóng người này cũng cảm giác được một chút thê lương bi tráng, nhưng lại tựa như thiên đạo uy áp. Nhất thời, một loại cảm giác tựa như không thể mạo phạm đến bóng người này từ trong lòng Lý Tĩnh dâng lên. Mà ức vạn tinh thần kia nổ tung cũng là trong chớp nhoáng này bỗng nhiên dừng lại. Hư ảnh thần cao trăm thước kia hai tay đã hoành vung, sau đó chỉ thấy một đạo hào quang đen nhánh lóe lên. Chỉ chớp mắt sau đó, 180 vạn linh lung bảo tháp của Lý Tĩnh toàn bộ vỡ vụn, mà chính hắn càng là trực tiếp bị một chém ngang lưng. Tôn Ngộ Không thực lực đã khủng bố đến như vậy. Thẳng đến một khắc cuối cùng này, Lý Tĩnh vẫn còn đang mơ hồ, hắn không hiểu vì cái gì chính mình thất bại, thậm chí còn sắp chết. Chỉ là trước khi chết, cái suy nghĩ cuối cùng của hắn lại là nhớ tới Na Cha vừa ra đời vào cái ngày đó. Ngày ấy là lần thứ nhất hắn gọi mình một tiếng là cha, cũng là một lần cuối cùng. Nhất kích đoạt mạng Lý Tĩnh, nửa bước đại đạo cường giả, đồng thời phá tan chư thiên tinh thần đại trận. Phần này lực lực đã làm cho tất cả mọi người đều không thể xem thường. Ngẩng đầu nhìn về phía thân ảnh to lớn cao ngạo kia, Tôn Ngộ Không cũng không khỏi sinh lòng cảm thán. Vẹn vẹn chỉ một cái bóng mờ liền có thể nhất kích chém chết nửa bước đại đạo cường giả. Chẳng lẽ bản cổ đại thần đã phóng ra một bước cuối cùng? Vội lắc đầu, cảnh giới thực lực của bản cổ đại thần đã không phải là thứ mà mình có thể lý giải. Lần nữa, nhìn lại một chút hư ảnh của bản cổ đang tiêu tán, Tôn Ngộ Không vẫn còn cảm thấy một cơn đầu váng mắt hoa. Hư không ngồi xếp bằng mà xuống, Tôn Ngộ Không vẫn còn có chút sợ hãi. Một kích này, tuy rằng nhìn lấy rất uy phong, thế nhưng chuyện nhà mình chỉ có mình mới biết rõ. Một đòn vừa xong, linh lực trong cơ thể cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, mà lại không chỉ có như thế. Đối với thể lực tiêu hao, cũng có thể xưng khủng bố. Nhìn lấy đan điền rỗng tuếch cùng thân thể không có một chút khí lực, Tôn Ngộ Không liên tục cười khổ. Xem ra, ngũ hành hỗn độn thể này cũng không phải là vô hạn. Khỏi cần phải nói, ngũ thải thần thạch kia truyền thừa cho mình, hỗn độn ngũ quyết linh lực bản thân, vậy mà cũng chỉ đủ để thi triển thức thứ nhất. May mắn là cùng Lý Tĩnh đơn đấu, nếu như bây giờ còn có thêm người thứ ba xen vào, Tô Ngộ Không sẽ chẳng còn chút nào năng lực để chống lại. Thức thứ nhất liền đã khủng bố đến như vậy, bốn thức còn lại còn ghê gớm đến độ nào nữa? Hỗn độn ngũ quyết tại sao lại giấu ở bên trong ngũ thải thần thạch? Thánh linh chi thạch này có thể nói là do nữ hoa nương nương ban cho mình, vậy khả năng là nữ hoa cũng biết chiêu này. Chẳng lẽ chiêu thức kia là do nữ hoa sáng tạo? Thế nhưng nhìn vào uy lực vừa rồi, tuyệt đối không phải thực lực thuộc về bản cổ giới. Tô Ngộ Không tin tưởng một chiêu này, nếu như là tại bản cổ giới, mình tuyệt đối không cách nào thi triển ra. Loại cảm giác đó huyền diệu khó giải thích, thế nhưng lại để cho Tô Ngộ Không tin tưởng vững chắc không chút nghi ngờ. Lần nữa thở dài, xem ra những sự tình mà mình chưa biết còn có rất nhiều đây. Chỉ là bây giờ đã có được ngũ hành hỗn độn thể của bản cổ đại thần, hơn nữa còn có hỗn độn ngũ quyết, uy lực thần bí khó lường. Lại thêm khối chấn giới thiên bi kia, thậm chí cả kim cô bổng cũng đã sắp tiến hóa thành chí tôn tần khí. Tô Ngộ Không tin tưởng bản cổ giới vẫn chưa có bất kỳ người nào biết được những sự tình này. Hết thảy những điều đó đối với Tô Ngộ Không mà nói cũng là có chút lợi thế. Thời gian, Tô Ngộ Không cần thời gian, nắm giữ những thứ này trong tay, Đại Thánh đã có tư cách để tìm hiểu đến những câu chuyện xa xôi hơn. Chỉ cần cho hắn thời gian, Tô Ngộ Không tuyệt đối có lòng tin siêu việt tất cả mọi người, đem tất cả nghi hoặc toàn bộ giải khai. Hắn cũng không muốn tiếp tục bị làm một cái công cụ cho người ta mặc sức xoay chuyển. Bàn cờ này, hắn muốn làm chấp chữ ti nhân. Nhưng trước mắt, việc cấp bách vẫn là tranh thủ thời gian, khôi phục lại thể lực cùng linh lực. Trận chiến này cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Ngồi xếp bằng giữ hư không, ngũ thải thần thạch trong thể nội toàn lực vận chuyển. Một cỗ năng lượng màu bích lục theo thần thạch lưu chuyển khắp nội thể, giúp hắn khôi phục lại toàn bộ yêu lực đã tiêu hao. Yên tĩnh khôi phục lấy, lúc này, Tô Ngộ Không bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Đó chính là thời điểm mình bị hủy diệt thần lôi bổ chúng. Yêu sư Côn Bằng hắn là mang theo thi thể của Lục Nhĩ Mi Hầu cùng với hàng Nga bay đi. Thế nhưng, về sau khi Tô Ngộ Không tỉnh lại, cũng không có nhìn thấy Lục Nhĩ cùng chiếc chuông lớn màu xanh kia. Theo lý thuyết mà nói, khi đó chiếc chuông kia đã sắp vỡ vụn, không có khả năng một mình đào tẩu. Mà lại, cũng không giống là bị thông thiên lấy đi. Một hồi gặp được Côn Bằng tiền bối, nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Mà lại, còn có muốn hỏi một chút, xem hắn đã đem hàng Nga thả ở đâu. Tuy rằng nữ nhân kia muốn giết mình, nhưng dù sao ả cũng là nhân tình của chư bát giới. Nếu như để nàng ta xảy ra chuyện gì, chính mình sẽ không còn mặt mũi nào mà đi gặp chư bát giới. Đang cân nhắc, pháp lực của Tô Ngộ Không cũng gần khôi phục lại đến mức đỉnh phong. Từ từ đứng dậy, nhìn qua một chút thi thể của Lý Tĩnh đang lơ lửng giữa không trung. Tựa hồ thầm tâm có chút không đành lòng. Tay phải nhất chỉ, thi thể của Lý Tĩnh đã bị cắt làm hai mảnh, rồi giấy lên rào rạt hỏa diễm. Chỉ một lát cũng đã thiêu đốt thành trống không. Lần này, Tô Ngộ Không không do dự nữa, xách kim cô bổng, hướng về phía những người còn lại bay đi. Nơi này thì không thể không nói qua một chút. Bên ngoài bản cổ giới vô số thiên ngoại thiên. Cái gọi là thiên ngoại thiên nói đúng ra cũng là những chấm nhỏ trên trời bạo tạc về sau hình thành một cái cự đại không gian vắng vẻ. Không gian này có thể được lý giải là những chấm nhỏ bị nổ tung bởi một lực lượng khổng lồ đem hư không phá toái ra một cái lỗ thủng. Mà những lỗ hổng này được gọi là thiên ngoại thiên. Về phần tại sao lại chiến đấu ở chỗ này, đó là bởi vì thiên ngoại thiên là nơi duy nhất ổn định mà lại không sợ phá hư không gian. Không phải vậy, nếu người nào dám ở trong hư không cũng chính là ở ngoài vũ trụ đại chiến. Đây tuyệt đối là hành động tự sát. Không nói đến những vết nứt không gian cũng là không gian phong bạo. Tuyệt đối không phải nửa bước đại đạo có thể chống cự được. Bởi vậy, Tô Ngộ Không từ khi hạ gục Lý Tĩnh sau khi đi ra khỏi thiên ngoại thiên, một đường chú ý cẩn thận tìm kiếm đến nơi những người khác đang đại chiến. Rốt cục đi qua một canh giờ, Tô Ngộ Không đã tìm được một chỗ xung kích pháp lực kịch liệt thiên ngoại thiên. Liền không chút do dự phi thân mà vào. Tiến vào chỗ này về sau, Tô Ngộ Không nhất nhãn liền nhìn thấy ba người đang đại chiến, chính là Kế Mông cùng Anh Chiêu, Quần Thảo với Chấn Nguyên Đại Tiên. Ba người này cũng vừa vặn cùng nhau trông thấy Tô Ngộ Không tiến vào, không khỏi lộ ra những sắc thái trái ngược. Kế Mông cùng Anh Chiêu là đại hỉ, Chấn Nguyên Đại Tiên lại là gương mặt bất đắc dĩ. Bởi vì không ai dám nghĩ đến Tô Ngộ Không vậy mà lại nhanh như vậy thì giải quyết được đối thủ, nửa bước đại đạo cường giả cũng không phải là người có thể tùy tiện bị kẻ khác chém giết như vậy. Hầu tử mau tới, chúng ta ba người hợp lực lấy mạng lão đạo này. Ha ha, một trận chiến này yêu tộc chúng ta nhất định thắng. Tô Ngộ Không bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó vung kim cô bổng lao vào vòng chiến. Chưa kể là có thêm Tôn Ngộ Không, một mình đối đầu với hai đại yêu vương, Chấn Nguyên Đại Tiên, vốn ở vào uy thế hạ phong, nhất thời áp lực đại tăng. Thủ Trung Càn Khôn tay áo cùng một gốc tiểu hình nhân sâm quả thụ, không ngừng vung vẩy. Ai cũng biết, rơi vào tình thế hiện tại, Chấn Nguyên Tử, nếu như còn không dở hết sở học bình sinh, tung ra tuyệt chiêu, kết quả tất nhiên là mất mạng không thể nghi ngờ. Mà Chấn Nguyên Tử cũng biết, cứ tiếp tục như vậy, mình tuyệt đối chắc chắn phải chết. Kế Mông cùng với anh Chiêu đã huyễn hóa ra bản thể, thực lực thập phần cường hãn. Chính mình cũng là dựa vào tiên thiên linh căn nhân sâm quả thụ mới may mắn rơi vào hạ phong mà chưa mất mạng. Liếc mắt nhìn qua Tôn Ngộ Không, Chấn Nguyên Tử hung hăng nghiến răng một cái, chắc hẳn là đã hạ quyết tâm. Trên tay phải nhân sâm quả thụ liên tục huy động, tay trái rụt vào trong áo, rất nhanh. Chấn Nguyên Tử từ trong tay áo, móc ra một gốc cây nhỏ, tản ra hào quang bảy màu rất đẹp mắt. Thất bảo diệu thụ. Chấn Nguyên Tử, thất bảo diệu thụ vì sao lại ở trong tay ngươi? Ngộ Không hiền đệ, những sự tình mà ngươi không biết vẫn còn rất nhiều. Nếu như hôm nay, ngươi có thể đánh bại ta, có lẽ ta sẽ nói cho ngươi biết qua một chút. Chỉ là bây giờ đã đến lúc phải phân sinh tử. Thất bảo diệu thụ, tên đầy đủ là thất bảo diệu soát thụ, chính là chuẩn đề đạo nhân lấy bản thể phía Tây, canh kim bồ đề kết hợp kim bạc lưu ly, đợi thất bảo luyện chế mà thành, danh xưng vô vật bất soát, là chứng đạo pháp khí của chuẩn đề đạo nhân. Năm đó, chuẩn đề đạo nhân về sau cũng chính là tu bồ đề tổ sư. Thế nhưng, từ khi Tôn Ngộ Không bái bồ đề lão tổ cho đến nay, chưa bao giờ nhìn thấy sư phụ của hắn dùng qua pháp bảo này, thất bảo diệu thụ, thậm chí chưa từng nghe bồ đề tổ sư nhắc qua. Tôn Ngộ Không biết được lai lịch của thất bảo diệu thụ chính là nhờ Na Cha nói cho hắn biết. Cho tới nay, Tôn Ngộ Không đều tưởng rằng bởi vì thất bảo diệu thụ quá mức cường đại, nên sư phụ của hắn mới không dám đem ra sử dụng. Thế nhưng cho đến lúc này, kể cả là khi tu bồ đề lâm vào tuyệt cảnh cũng chưa từng xuất ra thất bảo diệu thụ này. Thì ra thất bảo diệu thụ cũng không còn ở trong tay của ngài, mà là đang ở cùng với Chấn Nguyên Đại Tiên. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không không khỏi bạo phát cuồng nổ. Trên thế gian này, người thân cận nhất cũng là người mà hắn tôn kính nhất, không ai khác, đó chính là bồ đề tổ sư. Tức giận, Tôn Ngộ Không hóa thân ngũ hành hỗn độn thể, hai mắt kim quang mãnh liệt bắn ra. Mà anh Chiêu cùng Kế Mông hiển nhiên cũng biết thất bảo diệu thụ đại danh, không dám chậm trễ, cùng nhau toàn lực bạo phát. Cầm trong tay hai đại bảo thụ, Chấn Nguyên Tử hít sâu một hơi, sau đó hai tay đem hai bảo thụ hợp lại cùng nhau, hướng về phía anh Chiêu quét ngang một cái. Nhìn thấy động tác của Chấn Nguyên Tử, anh Chiêu đã biết sự tình không tốt. Ý niệm vừa mới nhuốm, cả người đã bị một đạo cửu sắc thần quang xoát giữa. Nhất thời trên thân da chóc thịt bong, đã bị thụ thương không nhẹ. Cùng lúc, Tôn Ngộ Không đã nắm chặt kim cô bổng xuất hiện ngay sau lưng Chấn Nguyên Tử, rống giận nhất côn nện xuống. Thế nhưng đối phương tựa hồ sớm đã có cảm giác, thất bảo diệu thụ xoay tay lại quét một cái thì đẩy văng kim cô bổng ra ngoài. Tay phải lại thuận thế vung lên, từ trên nhân sâm quả thụ bay vụt ra một quả nhân tham quả. Chỉ là nhân sâm quả này toàn thân vàng rực, dưới tình thế cấp bách, Thạch Hầu đã không kịp trốn tránh, hai tay giao tiếp, bảo vệ ở ngực. Tức khắc, hắn cũng cảm giác được một cú va chạm cực mạnh từ giữa ngực truyền đến, cả người khống chế không nổi bay ngược mà ra. Chưa dừng lại, Chấn Nguyên Tử còn muốn lao đến bồi thêm một đòn, may mắn Kế Mông cũng đã may nhào tới trợ chiến. Chấn Nguyên bất đắc dĩ phải quay người chống đỡ, còn Tôn Ngộ Không đang bay ngược trong hư không cũng liền chút ổn định thân hình. Cảm thấy hai tay một trận tê dại, Chấn Nguyên Tử từ lúc nào đem nhân thân tham quả tu luyện đến lợi hại như vậy? Đây quả thực đã cùng phiên thiên ấn không kém cạnh bao nhiêu. Phất phất hai tay, Tôn Ngộ Không lần nữa bay nhanh tiến lên. May mắn là ba người đồng thời đối chiến với Chấn Nguyên Tử. Nếu như chính diện giao phong, e rằng lành ít dữ nhiều. Mà lại cũng may mắn, Tôn Ngộ Không cũng chẳng biết vì cớ gì. Trước khi mình đến đây, Chấn Nguyên Tử cũng không sử dụng thất bảo diệu thụ. Thậm chí ngay cả nhân tham quả đều chưa từng xuất hiện. Không phải vậy, chỉ sợ hai người kia đã sớm bại, làm sao còn chờ được Tôn Ngộ Không đến tiếp ứng. Chẳng qua, liền xem như ba người chiến một người, lại vẫn như cũ, chỉ là đánh ngang tay. Không thể không nói thất bảo diệu thụ cùng nhân sâm quả thụ kết hợp sử dụng thật quá khủng bố. Bất luận là đối với đòn công kích nào, chỉ cần thất sắc thần quang quét qua một cái, toàn bộ cũng vô hiệu. Mà đồng thời, nhân sâm quả thụ vung lên, chẳng những có thể công kích nguyên thần rất công hiệu, mà lại nhân tham quả hoàng sắc kia, nặng nề như núi, cũng mười phần khó giải quyết. Lúc này Chấn Nguyên Tử đã đem đến cho Tô Ngộ Không một cảm giác tựa như một cái pháp bảo tập hợp. Thất bảo diệu thụ thần quang để phòng ngự, nhân tham quả cũng là vô số phiền thiên ấn, nhân dâm quả thụ công kích chính là nhiếp hồn ma âm. Dù sao, cuộc diện giằng co qua lại như thế này không có ai muốn. Trước mắt chính là đại chiến, tất cả đều muốn nhanh chóng giải quyết đối phương, rồi sẽ qua trợ giúp cho những kẻ khác. Bởi thế, Tô Ngộ Không ba người cùng Chấn Nguyên Tử bỗng nhiên không hẹn mà cùng dừng tay. Chấn Nguyên lão ca, hãy xuất ra một chiều cuối cùng đi. Ngộ Không hiền đệ, lão ca ta vẫn muốn nói một lời xin lỗi. Lời nói xong, bốn người toàn bộ bắt đầu lui lại, nhao nhao chuẩn bị một kích mạnh nhất của đời mình. Chấn Nguyên Tử hai cánh tay nắm chặt hai khỏa bảo thụ, liền đó, hai tay đột nhiên hợp đến cùng một chỗ. Xem ra, lại là muốn đem hai khỏa bảo thụ dùng hợp lại thành một. Một bên khác, anh chiêu hóa thành bản thể về sau, là hình dạng thân ngựa mặt người cự đại. Lúc này quái thú xác thực, móng trước đứng lên, nửa người chồm dậy, đồng thời bên trong miệng đang tập trung lấy một quả cầu linh lực to lớn hủy diệt. Mà kế mông quanh thân phong vân khuấy động, mưa gió cấp tốc ngưng tụ thành vô số hư ảnh kế mông. Nháy mắt, liền đã đạt tới ngàn vạn hư ảnh. Chẳng lẽ kế mông đang muốn dự định một lần đại xung phong? Còn Tô Ngộ Không đã triệu hồi ra chấn giới thiên bì, hai tay nâng lên, chuẩn bị hung hăng nện xuống. Tô Ngộ Không đã sử dụng hỗn độn ngũ quyết, triệu hồi ra bàn cổ đại thần, nhất phổ chém chết Lý Tĩnh Lý Thiên Vương, rồi cùng đến giúp anh chiêu cùng kế mông hợp vây Chấn Nguyên Tử. Vì sao trong tay Chấn Nguyên lại có thất bảo diệu thụ của Bồ Đề Tổ Sư? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục đón xem hồi thứ 85. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ Ma Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.